Chương 241, Vô Vi Mà Trị, 28 tháng 8. Giúp đỡ lễ, các nữ nhân đều về tới Đông Sương phòng. Hồng Tảo làm người mới, đương nhiên ngồi chủ bàn, sau đó thêm Trần Tằng Thị, Lý Đào Hoa, Lý Hành Hoa, Vũ Thị, Vương Thị, Lục Thị, Tôn Thị 7 người, vừa lúc một bàn. Như thế Quách Thị, Tiền Thị bọn người liền đều chỉ ngồi thứ bàn. Thiệp rượu mở ra sau Lý thị tộc nhân rượu qua 3 tuần đồ ăn qua ngũ vị không thiếu được hỏi một hồi Hồng Tảo mấy ngày nay tại Tạ gia ăn, mặc ở, đi lại. Hồng Tảo, Vũ thị dẫn đầu hỏi, Tạ gia thư hương môn đệ, là chúng ta chỉ thủy thành đệ nhất gia. Hôm qua ngươi mời trà, ngươi bà đều dạy dỗ ngươi nào lời nói ngươi nói cho chúng ta nghe một chút, chúng ta cũng theo học một ít. Nghe vậy một bàn người đều ngừng chiếc đũa nhìn về phía Hồng Tảo, cho thấy đến đều muốn biết. Hồng Tảo nhìn bên cạnh Thải Họa cùng Phụ Dung một chút, mỉm cười nói, nãi nãi, ta bà Tạ đại nãi nãi nàng trị ra là vô vi mà trị, không có cho ta cái gì phát biểu. Cái gì vô vi mà trị đừng nói Vu thị mọi người, mặc dù là sớm nghe Hồng Tảo nói qua một hồi Vương thị cũng nghe không hiểu lắm. Không phải tự ngươi nói muốn học thư hương môn đệ người nói chuyện sao kết quả ta cho ngươi rơi văn, ngươi lại nghe không hiểu Hồng Tảo vô tội nhìn xem Vu thị, tốt tính tình giải thích, nãi nãi. Cái này vô vi mà chị là Khổng Thánh nói. Ý tứ là chỉ cần đương ra người, tỉ như một gia đình chấp trưởng nội vụ chủ mẫu, quản gia thời điểm có thể làm gương tốt, lấy đức thu phục người, như vậy không cần nhiều lời, liền có thể quản tốt việc nhà rõ ràng Hồng Tảo là mang mỉm cười nói, nhưng nhìn đến Hồng Tảo bao hàm nụ cười đen nhánh đôi mắt, Vu thị lại đột nhiên cảm thấy mặt đau Lý Đào Hoa nghe lại cảm thấy càng hạ giận. Nàng hận thấu nàng kế mẫu Vu thị trước kia suốt ngày khoa tay múa chân phái nàng việc kết quả chính nàng cái gì đều mặc kệ vẫn còn chọn tam lấy tứ diễn xuất. Hồng Tảo, Lý Đào Hoa cố ý hỏi, ngươi bà đều là thế nào làm gương tốt, ngươi cho chúng ta nói một chút đi vì thế Hồng Tảo giảng đạo, nữ tứ thư nội huấn bài có vân, phụ nhân tính tình thùy mị, luôn không phải sợ còn, nhiều lời nhiều mất, không bằng ít lời. Kính trả khi ta bà không có trực tiếp lấy những lời này để chỉ bảo ta. Nàng lấy nàng tự thân hành động cho ta làm mẫu cái gì gọi là trình tĩnh thiếu ngôn, ung dung nửa đường, nhường ta thấy hiển tư tề kiếp trước Hồng Tảo không ít trên mạng internet cho thần tượng xây lâu thổi cầu vồng thí, hôm nay dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, thổi bay bà tới cũng là thuận buồm xuôi gió, nghe ngốc trong phòng mọi người. Thải Họa một bên nghe được cũng là trợn mắt há hốc mồm hôm qua sớm thưởng kính trà, Thải Họa cố gắng hồi tưởng. Đại nãi nãi ít lời phía sau lại có cái này rất nhiều đạo lý Lục thị trước hết phản ứng kịp, lập tức thở dài, đến cùng là Tạ đại nãi nãi, cử chỉ làm việc, ung dung có độ cùng chúng ta nông hộ hoàn toàn khác biệt. Trách không được đều nói lễ ra mọi người đâu tộc trưởng tẩu tử, Tiền thị lần hai bàn khoái nhân khoái ngữ tiếp lời nói, ngươi lời này không phải hoàn toàn đúng, được lại thương nghị a mọi người nghe vậy đều là ngẩn ra, sau đó liền gặp Tiền thị đi tới nói ra, tộc trưởng tẩu tử. Tạ đại nãi nãi trinh tĩnh thiếu ngôn, chúng ta đều gặp, không có gì đáng nói, thật là cái kia nữ đức điển phạm nhưng ngươi vừa nói chúng ta người nông dân ra không có như vậy người, ta lại bất đồng ý ân nhìn xem tâm. Thành công chúc Tiền thị, Lục thị trong lòng khẽ động, lập tức cười nói, như thế nào nói ngươi đem của ngươi đạo lý thuyết đi ra ta nghe một chút, chỉ cần ngươi nói đúng, ta liền cho ngươi bồi tội Tiền thị nói, ta đây nhưng liền nói. Bất quá ta nói ra sau ta cũng không dám muốn ngươi tộc trưởng tẩu tử bồi tội, ngươi à, chỉ cần cho ngươi đắc tội người cùng tội là được nghe Tiền thị nói như vậy, Lục thị càng thêm chắc, miệng chỉ thúc giục, nói mau đi đừng chỉ lo thừa nước đục thả câu được hay không đến tận đây Tiền thị mới nói, tộc trưởng tẩu tử, vừa trong lời của ngươi nhưng là lọt nhà ta đại tẩu Vu thị vừa nghe sắc mặt lúc này liền trở nên khó coi nàng liền biết Tiền thị là cái trèo cao cảnh, hiện vì lấy lòng đại phòng. Thật là cái gì lời nói cũng dám ra bên ngoài siêu A Lục thị theo bản năng xem một chút Vương thị, mắt thấy nàng vẫn là đầy mặt mờ mịt, liền cũng phối hợp bày ra đầy mặt nghi vấn, Tiền thị đem hai tay đặt tại Vương thị hai bờ vai, thân thiết cười nói, tộc trưởng tẩu tử, chúng ta đại tẩu chưa từng giống chúng ta như vậy suốt ngày mù gào to. Ngươi nhìn nàng mấy năm nay nhưng cũng là cùng Tạ đại mãi mãi đồng dạng trinh tĩnh thiếu ngôn. Ung dung nửa đường cho nên hiện nay chúng ta trong tộc liền tính ra nhà nàng gia nghiệp lớn nhất, nàng giáo dưỡng Hồng Tảo cũng nhất tiền đồ, có thể bị Tạ gia kết thân đi làm thiếu phu nhân vừa Hồng Tảo nói dễ dàng, nhưng đổi ta nhóm chung nhậm một cái, có thể có người còn có thể giống Hồng Tảo như vậy từ trên người Tạ đại mãi mãi nhìn ra như thế đa đạo lý Hồng Tảo có thể như vậy, còn không phải chúng. Ta đại tẩu tử bình thường nôn truyền thân giáo, kết quả mọi người vừa nghe tất nhiên là lập tức sôi nổi xưng là. Lục thị càng là bưng chén rượu lên hướng Vương thị cười làm lành bản thân kiểm điểm nói, Vương gia, vừa là ta có mắt không trọng, hiện tự phạt một ly cho ngươi bồi tội. Vương thị lại nghĩ không đến vừa hồng tảo theo như lời một đống khen ngợi tạ đại nãi nãi đức hạnh, lời nói cuối cùng lại sẽ chuyển dùng đến trên người mình. Trong lúc nhất thời liền cảm giác xót xa nóng mắt, buồn vui nảy ra. Đi qua rất nhiều năm nàng mỗi ngày vất vả làm việc, làm trong nhà nhất khổ công việc nặng nhọc nhất tính, như NG bởi không giỏi nói chuyện mỗi khi thụ mẹ chồng cùng chị em dâu cơn giận không đâu. Mà các tộc nhân thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ai chịu giúp đỡ nàng một câu công đạo lời nói. Nàng khuê nữ tuổi tác tiểu quy tiểu tâm tư lại là hiểu được. Cho nên hôm nay đặt vào người trước giúp nàng xứng danh đâu ít lời thiếu nói, làm sao cái này gọi là đức hạnh thùy mị vừa hồng tảo một phen lời nói nguyên chỉ là vì đâm nàng mãi vũ thị. Sớm thường nàng nương nói với nàng mặc dù không có đề cập tự thân, nhưng hồng tảo nghe lời nghe âm, sửng sốt là chính mình cái từ nàng nương vấn đề trong chuỗi suy nghĩ ra nàng mãi năm đó đối với nàng nương đau khổ. Hồng tảo không quen nhìn vũ thị không lấy tức phụ làm người phong kiến bà diễn xuất. Cho nên tại nàng cùng nàng hỏi thăm tạ đại nãi nãi làm việc thời điểm không muốn trợ trụ vi ngược, liền vắt óc tìm mưu kế nghị luận bà lúc này lấy thân làm quy tắc, lấy đức thu phục người cái này mệnh đề. Hồng tảo một chút cũng không nghĩ đến nàng tam thẩm tiền thị người này mới có thể đem nàng lời nói phát tán đến nàng nương vương thị trên người, trước mặt mọi người cho nàng nương không giỏi nói chuyện độ tầng phụ đức phụ nôn kim thân lập tức cũng thấy niềm vui ngoài ý muốn nàng tam thẩm thật sự là cái thú vị người. Hồng Tảo cười híp mắt nhìn xem mọi người nâng ly thăm hỏi trung tâm nàng nương chưa phát giác thầm nghĩ, tuy nói không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng có dễ hoa. Trên gấm sự tình tìm nàng lại là vô cùng tốt thải họa một bên nhìn đến Hồng Tảo cười híp ánh mắt chịu không nổi nghĩ thầm, vừa thiếu phu nhân tán dương kỳ thật không phải đại nãi nãi, mà là nàng nương, thân gia thái thái ngồi ở thứ bàn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Quách thị nhìn bên cạnh đầy mặt khiếp sợ Lý Ngọc Phượng thật tâm tắc Hồng Tảo cũng đã biết như thế nào trước mặt người khác cho nàng nương chỗ rửa tranh mặt, nàng khuê nữ Ngọc Phượng nhưng vẫn là cái chảy gỗ. Rõ ràng Ngọc Phượng còn tương đối Hồng Tảo lớn 4 tuổi. Đây thật là người so với người, tức chết người đi được nếm qua ngọ tịch, lại uống một hồi trà. Tạ thượng mắt thấy canh giờ không còn sớm, liền đưa ra cáo tử, Lý Mãn Độn cùng Vương thị tuy trong lòng không tha, nhưng là không ở lâu. Nhất thời đưa tiện nữ nhi con rể cùng tộc nhân, Lý Mãn Độn cùng Vương thị hai người trở lại chủ viện, mắt thấy vừa mới còn tiếng người ồn ào sân hiện tại trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chưa phát giác thất lạc sau này bọn họ khuê nữ Hồng Tảo đến ra đều chỉ cái này nửa ngày thời gian. Lý Đào Hoa nhìn Lý Mãn Độn Vương thị hai người tiễn khách sau khi trở về tinh thần không phân chấn, liền biết là luyến tiếc Hồng Tảo. Nàng nghĩ ngợi liền khuyên giải nói, ca, hôm nay tứ, Ân, Bích Đại cùng Kim Cúc cũng ra đến. Ngươi kêu các nàng nương tới hỏi hỏi nàng hai cái ra đến nói chút cái gì, không cũng có thể nhiều biết được điểm Hồng Tảo tại tạ ra tình huống sao. Đúng vậy, Lý Mãn Độn nghe vậy vô đùi, Vương thị liền lập liền gọi Dư Tằng thị ra đi gọi người. Chỉ chốc lát sau Dư Tằng thị liền cùng nàng em dâu Dư Kim thị, cũng chính là Bích Đại nương lại đây. Dư Kim thị vừa thấy Lý Mãn Độn cùng Vương thị lập tức liền quỳ xuống đất dập đầu cao hứng nói, tiểu nhân đập tạ lao ra. Thái thái đại ân đại đức, cho Bích Đài như thế tốt một cái nơi đi. Lý Mãn Độn phất tay gọi lên Dư Kim thị sau hỏi, Bích Đài về nhà nói tạ ra tốt, đều là thế nào cái tốt pháp, ngươi nói ta nghe một chút. Hồi lao ra, thái thái, Dư Kim thị cười nói, tiểu nhân nhóm kiến thức thiện cận, mỗi ngày sở đồ bất qua ấm no. Bích Đài đi tạ ra, tiểu nhân nhóm quan tâm cũng chỉ là mỗi ngày cơm canh như thế nào. Kết quả không nghĩ Bích Đài cùng tiểu thư đi tạ ra sau mỗi bữa đều có thức ăn mặn. Lý Mãn Độn nghĩ Bích Đài một cái nha đầu đều có thể bữa bữa thức ăn mặn, hắn khuê nữ Hồng Tảo một cái thiếu phu nhân ăn được nhất định sẽ không kém. Lý Mãn Độn gật gật đầu, vừa định đổi cái vấn đề, liền nghe Vương thị hỏi, Bích Đài nàng nương, Bích Đài hai ngày nay đều ăn chút cái gì người đều cẩn thận nói nói. Lý Mãn Độn Dư Kim thị biết Vương thị minh hỏi là Bích Đài, kỳ thật quan tâm tiểu thư, liền châm trước nói ra, động phong ngày đó. Bách đại các nàng cơm tối ăn liền là hỉ phòng trong rút khỏi đến cùng tân nương tịch, gà vịt thịt cá đều có không nói, còn có rất nhiều bích đại căn bản gọi không hơn tên món ăn. Bất quá nàng sơ đi, không tốt nói nhiều, chỉ để ý không lên tiếng ăn. Lý Mãn Độn Vương Thị nghe vậy không khỏi gật đầu. Trước bọn họ nghe Lý Đào Hoa trở về nói qua Tạ Gia Tịch trong có thật nhiều chưa từng đã gặp sơn hào hải vị. Hôm qua điểm tâm cùng hôm nay điểm tâm ăn đều là tiểu thư cùng cô ra hỉ phòng trong rút khỏi đến sớm tịch. Sớm tịch sớm tinh mơ liền ăn tịch nghe vậy trong phòng tất cả mọi người sợ ngây người. Dư Kim Thị giải thích, lao ra, thái thái, đây đều là bích đài ra mà nói. Hai ngày điểm tâm mỗi ngày đều là tứ dạng làm điểm tứ dạng xứng đồ ăn tổng cộng 8 dạng. Cho nên các nàng cũng gọi sớm tịch. Đi sớm tịch nghi vấn, Vương Thị lại hỏi, Hồng Tảo điểm tâm không cần cùng cha mẹ chồng một chỗ ăn bích đài nghe Tạ ra bọn nha đầu nói không cần, Tạ ra các phòng người điểm tâm đều là từng người ở trong phòng ăn. Hôm qua cơm trưa tiểu thư là ăn tịch. Bích đài các nàng cơm trưa ăn liền đều là trên bàn tiệc triệt hạ đến món ăn. Phân đồ ăn chu ma ma cho bích đài phân một cái chân vịt kho, kim cúc cũng phải một cái tương áp xí. Các nàng viện trong mặt khác chạy chân tiểu nha đầu một người cũng đều có một cái đĩa tương thịt vịt. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt nghe vậy Lý Mãn Độn cao hứng đến mức ngay cả gật đầu liên tục, lòng nói, giống bích đài các nàng đều có áp chân áp cánh, Hồng Tảo nhất định cũng đều là có Dư Kim Thị cũng là càng nói càng cao hứng. Lao ra, Dư Kim Thị nói, tối hôm qua cơm. Tiểu thư cùng cô ra là cùng Tạ đại gia Tạ đại nãi nãi một chỗ dùng. Sau bữa cơm bích đài nói nàng cùng Tạ đại nãi nãi trước mặt Xuân Hoa, tiểu thi một đạo ăn tiểu thư các nàng cơm tối trên bàn triệt hạ đến đồ ăn thì Xuân Hoa các nàng còn cùng bích đài hỏi thăm tiểu thư đều là thế nào ăn tôm. Vậy mà nhổ ra xác đều là làm Lý Mãn Độn Vương Thị nghe vậy nhớ tới lúc trước Hồng Tảo ở nhà ăn tôm khi trong cái đĩa một đống trông rất sống động vỏ tôm, không khỏi đều nở nụ cười lên nói. Phu phận làm con, ra tất cáo, ngược lại tất mặt một đường không nói chuyện. Hồng Tảo cùng Tạ Thượng vừa về tới Minh Hà Viện, liền lập tức tiến phòng hảo hạng gặp Vân Thị, kết quả không nghĩ Tạ Tử An cũng tại. Tạ Thượng nhìn đến hắn cha phi thường cao hứng. Vừa hỏi qua An, không cần người gọi liền tự phát đi qua, vừa đi còn biên giải bên hông ngọc đái ném cho giường lò trước đứng nha đầu, sau đó cực kỳ thân thiết sát bên Tạ Tử An ở trên kháng ngồi xuống. Tạ Tử An mỉm cười nhìn xem Tạ Thượng đối với chính mình thân cận, thuận miệng hỏi, Thượng Nhi, hôm nay đi ngươi nhạc gia đều thấy nào thân thích? Tạ Thượng cười đáp, cha, hôm nay Vương Đại Cứu, Trần Cứu gia, Trần Cứu mẫu Hồng Tảo đứng ở tại chỗ nhìn xem Tạ Thượng cùng điều làm càn mãi cầu dường như đối Tạ Tử An các loại chịu cọ, cũng là không biết nói gì hôm qua là ai nói không làm bóng đèn đâu nhìn dao cầm chuyển một chiếc ghế dựa đặt tại giường lò trước, Vân Thị Phương nâng tay gọi Hồng Tảo. Nói, Thượng Nhi tức phụ, lại đây ngồi Hồng Tảo theo lời tố cáo ngồi, nhất thời lại có An Kỳ đưa trà đến. Như thế, Hồng Tảo liền bưng chén trà cùng Vân Thị cùng nhau bên cạnh xem Tạ Tử An cùng Tạ Thượng phụ tử nói chuyện. Tạ Tử An, hôm nay ngọ thưởng uống nhiều rượu đi Tạ Thượng, vẫn được, chính là cho trưởng bối các mời một ly. Nhạc phụ không gọi ta uống nhiều Tạ Tử An, ngọ thưởng ngươi nhạc phụ đều chiêu đãi ngươi cái gì đồ ăn Tạ Thượng, ta nhớ kỹ nhạc phụ ra thịt kho tàu tốt. Hôm nay đệ nhất chiếc đũa liền ăn thịt kho tàu, kết quả, hương vị thay đổi, không trước hai lần ăn ngon, liền không lại ăn, sau đó liền ăn Hồng Tảo. Hồng Tảo chưa từng nghĩ đến người ngoài trong mắt thanh danh hiển hách Tạ đại gia đối mặt nhi tử sẽ là như thế một cái bà mụ tính tình ngay cả nhi tử giữa chưa ở bên ngoài cùng với ai uống mấy ngụm rượu, ăn mấy miếng đồ ăn cũng đều muốn quản. Mà Tạ Thượng cũng vậy, lớn như vậy một người, đối phụ thân hắn vẫn có hỏi tất đáp. Không một chút hắn cái này tuổi tác nên có trung nhị cùng kiên nhẫn. Nhìn đến Tạ Tử An cùng Tạ Thượng vụn vặt ở chung, Hồng Tảo rất dễ dàng liền giám định hắn phụ tử tình cảm thâm hậu, như thế lại liên tưởng khởi chính mình cái này cọc việc hôn nhân liền là vị này đau nhi tử bà mụ công công tính kế đến. Hồng Tảo chưa phát giác đem mình cùng Tạ Tử An lúc trước vài lần tiếp xúc tế tư một lần, tự giác cũng không lộ ra cái gì chỗ hơn người cho nên, Hồng Tảo nghĩ, nàng đến cùng là nơi nào vào nàng công công mắt đầu chân nói nửa canh giờ lời nói, Tạ Tử An cùng Tạ Thượng Phương ngừng miệng. Đến tận đây Vân Thị mới mở miệng hỏi Hồng Tảo, Thượng Nhi tức phụ, ngươi nương thân thể được rồi ngươi đệ đâu nghe vậy Hồng Tảo nhanh chóng buông xuống cái chén, đứng lên, kết quả lại nhìn đến Vân Thị cùng nàng khoát tay nói, Thượng Nhi tức phụ, sau này phàm là không có người ngoài, ngươi liền chỉ để ý ngồi nói chuyện. Cái này ngồi một chút lập lập, đều chỉ nghĩ đến cấp bậc lễ nghĩa. Liền không thể thật dễ nói chuyện vì thế Hồng Tảo lại lần nữa tố cáo tòa hậu tòa hạ nói chuyện. Lời ít mà ý nhiều hỏi đợi Hồng Tảo nhà mẹ để tất cả phụ nhân tốt sau, Vân Thị ở câu chuyện. Nàng dương mắt nhìn Tạ Tử An không giống muốn nói chuyện ý tứ, liền lại nói ra, Thượng Nhi cùng Thượng Nhi tức phụ, hôm nay đi ra ngoài hơn nửa ngày, đến ra lại nói cái này nửa canh giờ lời nói, chắc hẳn hai ngươi cũng đều mệt mỏi. Như thế, cơm tối cũng không cần lại đến Tình An, cái này liền về phòng nghỉ ngơi đi thôi, đi ra phòng hảo hạng. Hồng Tảo lòng nói, tuy nói nàng công công tâm cơ, bà cao lãnh, nhưng theo qua đi hai ngày ở chung đến xem, đều không giống kia không có việc gì tìm việc vô tội tìm khích người người, mà Tạ Thượng, ngoại trừ có chút tự cho là đúng thiếu gia tính nết, mặt khác cũng đều còn tốt, nhưng nhìn trước mắt, nàng tại Tạ gia ngày ngược lại là so nàng lúc trước dự đoán đơn giản. Vừa vào phòng, Tạ Thượng liền gọi thải họa truyền giặt ướt đầu tắm rửa. Hồng Tảo mặt sau nghe được, chưa phát giác mỉm cười, lòng nói, Tạ Thượng có thiếu gia tính tình cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, nhìn cái này tắm thầy, so nàng còn chịu khó đâu, dù sao cũng là cùng giường chung gối người. Hồng Tảo đối với Tạ Thượng chú ý cá nhân vệ sinh hành vi, tự nhiên là hoan nghênh. Đối kính nghỉ tháo đồ trang sức, Hồng Tảo tại Tạ Thượng sau cũng gội đầu tắm. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái từ phòng ngủ sau tịnh phòng đi ra, ngồi ở trên kháng đọc sách Tạ Thượng nhìn thấy Hồng Tảo lập tức hỏi, Hồng Tảo, ngươi như thế nào đem lau mặt khăn trên đỉnh đầu? Hồng Tảo đỡ đầu cười nói, đây không phải là lau mặt khăn, đây là ta tự chế làm phát mạo. Hôm nay trời lạnh, gội đầu sau không khỏi bị cảm lạnh, được lấy vải mịn đem tóc thượng nước mau chóng lau. Ta cảm thấy lau đầu phiền thoái, liền khâu cái này mũ, gội đầu sau đeo lên, sẽ không cần chính mình lau đầu làm phát mạo. Làm phát hiệu quả tuy rằng tạm được, nhưng cho tóc dài tự động hút nước hiệu quả vẫn là có thể, đặc biệt tại có vài cái đổi mang dưới tình huống. Tạ Thượng muốn nói lau đầu nhường bọn nha đầu lau liền tốt, nhưng nghĩ lại nhớ tới Hồng Tảo xuất thân liền ngậm miệng. Hắn bỏ lại thư, đứng lên, vây quanh Hồng Tảo dạo qua một vòng, hiếu kỳ nói, ngươi cái này mũ còn nữa không cho ta cũng thử xem. Đánh tiểu liền được lao thái ra đọc vạn quyển sách, được nghìn dặm đường dạy bảo Tạ Thượng từ sẽ không buông tha bên tay mới lạ. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng tán tóc, đầu vai đắp vải khăn, liền nhường bích đài lấy một cái mũ cho hắn. Tạ Thượng cầm Hồng Tảo theo như lời làm phát mạo chỉ là hai khối khâu cùng một chỗ hình tam giác vải đông, chưa phát giác ghét bỏ nói, xấu như vậy kỳ thật kiếp trước làm phát mạo đều là hình cung cắt lấy phù hợp đầu người mặt. Nhưng Hồng Tảo cảm thấy phiền toái làm không được, liền cắt đơn giản hình tam giác, sau đó khâu hai cái biên góp đủ số. Hồng Tảo không phải chiều Tạ Thượng thiếu gia tính tình. Nàng căn bản không tiếp ăn cha, chỉ nói thẳng hỏi. Vậy ngươi còn thử sao? Thử đi đều lấy ra. Tạ Thượng ngược lại là tốt tính tình, đem làm phát mạo đưa cho Hồng Tảo, như thế nào mang, ngươi cho ta mang. Hồng Tảo vô vi mà chị hôm qua Tạ Tử An nghe được thải họa lời nói lúc này pha công, phốc một tiếng bật cười. Nhã nhi, Tạ Tử An càng nghĩ càng buồn cười, không nghĩ đến Thượng Nhi tức phụ như thế nắm chặt. Kính chàng ngày đó, chúng ta không phải là ở nhà chính mặt nam mà ngồi sao? Thiệt thòi nàng nghĩ ra như vậy hình dung Vân Thị ra họ quên bác. Thở nhỏ thai huyên mắt nhiễm, biết vô vi mà trị cái này điển cố xuất từ Luận Ngữ Vệ Linh Công Nhất Tiên, nguyên câu vì vô vi mà trị người, này thuấn cũng cùng phu như thế nào ư, cung mình chính nam mặt mà thôi hĩ. Vân Thị nghĩ lại tới hôm qua kính trà tình cảnh cũng là chưa phát giác mỉm cười, miệng lại sẵn giọng, Thượng Nhi tức phụ vẫn còn con nít, nói chuyện không cái kiêng kỵ. Đại gia cũng không biết nặng nhẹ cái này vô vi mà chỉ là thường nhân có thể tùy tiện dùng cái này có cái gì. Tạ Tử An không cho là đúng nói, Đại học Vân, Tề gia trị quốc. Cái này Tề gia cùng trị quốc nguyên bản chính là một hồi sự, thải họa không niệm qua Luận Ngữ, cũng không biết Hồng Tảo nói vô vi mà chỉ buồn cười chỗ. Nàng cúi đầu im lặng nghe Tạ Tử An cùng Vân Thị hai cái chủ tử nói giỡn, lòng nói, nhưng nhìn đại gia cùng đại nãi nãi phần này cao hứng dáng vẻ. Thiếu phu nhân ngọ thưởng kia lời nói, kỳ thật vẫn là tán dương đại nãi nãi, thậm chí, còn có đại gia.